Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 227, Lạc Y Y thủ sát. Lộ Sơ, Lương Sơ mời ngươi qua. Lộ Cảnh Dương còn tại cùng Trung Sơ tán phiếm. Lương Cẩm Vinh thư ký chạy tới, đối Lộ Cảnh Dương nói, được, biết. Lộ Cảnh Dương đáp ứng một tiếng. Sau đó cùng Trung Sơ chào hỏi. Trung Sơ, người trước bận bịu, ta trước đi qua nhìn xem. Tốt, Trung Sơ cười gật đầu. Sau đó tiếp tục ngồi xuống bận bịu chuyện của mình. Lương Sơ, người tìm ta. Lộ Cảnh Dương bước nhanh đi qua. Hỏi, Lộ Sơ, vụ án này, chúng ta vừa mới thương lượng một cái. Coi như là Cảnh Liêm hợp tác rồi. Ngươi có cái gì ý kiến a? Lương Cẩm Vinh cùng Mạch Sơ vừa mới nói chuyện phiếm. Hiển nhiên là thương lượng chuyện này. Các người đại lão đều thương lượng xong. Hiện tại hỏi ta có thể có cái gì ý kiến? Lộ Cảnh Dương oán thầm một trận. Sau đó chức nghiệp mỉm cười lại xuất hiện. Lương Sơ, ta không có ý kiến. Bất quá các huynh đệ, đặc biệt là trọng án bên kia công lao, không thể thiếu, yên tâm, khẳng định không thiếu được. Lương Cẩm Vinh cười hứa hẹn. Đây là khẳng định, nếu như Lộ Cảnh Dương bọn họ công lao không có, vậy liền tương đương Sở Cảnh Vụ công lao không có. Lương Cẩm Vinh không có khả năng làm loại này mua bán lỗ vốn. Vừa mới kết quả của thương nghị, liền là Cảnh Liêm hợp tác, nhưng là lấy Sở Cảnh Vụ làm chủ. Lấy ra một cái khổng lồ ngoại vi tập đoàn Internet, đồng thời cũng vì Mã Hội quét sạch nội bộ sâu mọt. Cứ như vậy, Mã Hội, Liêm Thự đều không phải cảm tạ Cảnh đội, khẳng định không thể thiếu Lộ Cảnh Dương bọn họ chỗ tốt. Đương nhiên, đối Lộ Cảnh Dương bọn hắn, chỉ có thể tiền mặt phần thưởng, nhiều nhất cho một vinh dự danh xưng cái gì, đặc thủ phát loại kia. Mà trọng án bên kia, khẳng định thăng chức tăng lương nhất định phải có. Tất nhiên Tam Phương cũng đã bàn bạc tốt. Sau đó, Lương Cẩm Vinh mang theo Mạch Sơ cùng Lộ Cảnh Dương, Lư Văn Chiêu, cùng nhau hướng cảnh giới tuyến đi đến, tiếp nhận ký giả phỏng vấn. Nếu là Cảnh Liêm hợp tác, nhất cử phá hủy thế giới to lớn nhất ngoại vi tập đoàn Internet, kia khẳng định phải lớn lớn tuyên truyền a. Không tuyên truyền dạng này bản án, Cảnh đội hình tượng như thế nào tăng lên, như thế nào để thị dân đối Cảnh đội tăng lên lòng tin. Đối mặt mồm năm miệng 10 phóng viên, Lương Cẩm Vinh cùng Mạch Sơ hai người đứng ở phía trước nhất. Thành thạo điêu luyện trả lời người phóng viên này tra hỏi. Đồng thời còn đem Lộ Cảnh Dương cùng Lư Văn Chiêu giới thiệu một lần. Đem hai người xem như Cảnh đội cùng ICAC đại biểu đẩy đi ra, mà Lộ Cảnh Dương cùng Lư Văn Chiêu hai người không thể tránh khỏi cũng trả lời mấy vấn đề. Phỏng vấn hoàn tất, quan hệ xã hội khoa người lập tức đem những ký giả này mời đến bên cạnh bàn giao sự tình. Mặc dù các ngươi phỏng vấn có thể, nhưng là vì Lộ Cảnh Dương cùng Lư Văn Chiêu an toàn, bọn hắn còn là muốn căn dặn phóng viên, không thể đem hai người ảnh chụp phát ra ngoài. Liêm Thự bên kia vốn chính là độ cao bảo mật, mà Lộ Cảnh Dương bên này đồng dạng bởi vì người là Thành Đô bên kia. Hương Giang Cảnh đội không thể cho người thêm phiền phức không phải. Hiện trường xử lý tốt, thi thể bị thanh lý sạch sẽ, chứa vào thi túi trở đi. Mã Hội chấp hành đồng sự bị Liêm Thự người mang đi, Hoa Trung Hiền thì bị Cảnh đội mang đi. Đương nhiên, có trong hồ sơ chết thủ tục làm bên trong. Nếu như cần, hai phe đều có thể tùy thời nhắc tới người thẩm vấn. Trở lại tổng khu, Trương Lăng Duệ cùng hắn thủ hạ, đối với Lộ Cảnh Dương bọn hắn cảm kích đến không được. Thật vất vả đuổi bọn hắn, Lộ Cảnh Dương đám người trở lại nhớ về sau. Lại lần nữa gặp Lâm Triệu Sâm, đối mặt Lâm Triệu Sâm có chút u oán ánh mắt, Lộ Cảnh Dương cảm giác một trận tê cả da đầu. Lần sau có dạng này bản án, nhất định mang lên hắn về sau. mới khiến cho Lâm Triệu Sâm chuyển buồn làm vui. Bất quá, dạng này đại án tử, đâu có thể nào tốt như vậy đụng phải, đành phải xem vận khí. Cùng Lâm Triệu Sâm giật một hồi, Lộ Cảnh Dương cùng Đường Linh đám người lái xe về tới ký túc xá. Lúc đầu bởi vì phá án, thu được hơn 1 vạn tích phân, tâm tình không tệ. Lộ Cảnh Dương lại đánh mở cửa phòng về sau, tâm tình lập tức biến rất chênh lệch. Cùng Đường Linh bọn hắn vừa nói vừa cười trở về, cùng thủ hạ tạm biệt về sau, Lộ Cảnh Dương dùng chìa khóa mở ra ký túc xá cửa phòng, trở ra, nói một tiếng, ta đã trở về. Cảnh Dương, Lạc Ích Y từ phòng khách đi tới, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Lộ Cảnh Dương lúc này ý thức nói ra chuyện, đi nhanh lên 2 bước, sau đó liền thấy được tay chân bị trói, ngã trên mặt đất 2 tên hắc y nam tử. Chuyện gì xảy ra? Lộ Cảnh Dương tiến lên, đưa tay dò xét một cái 2 người cái cổ. Mạch đập đang nhảy nhót, người chỉ là hôn mê, không có chết. Cảnh Dương, là dạng này, đối mặt người yêu hỏi thăm, Lạc Y nhanh lên đem sự tình đi qua nói một lần. Hôm nay buổi sáng thời điểm, ở nhà vô sự, Lạc Y nghĩ đến bây giờ cùng Lộ Cảnh Dương cũng đang cùng nhau, tìm được thuộc về, nhưng lại vẫn không có tới kịp đi tế điện phụ mẫu. Cho nên, liền thu thập một cái, đi ra ngoài đón xe đi Lăng Viên. Tế điện phụ mẫu, nói cho dưới suối vàng phụ mẫu, bản thân cũng đã tìm tới chân chính thuộc về, để bọn hắn không muốn lo lắng. Bái tế xong phụ mẫu về sau, Lạc Y Y liền đã trở về. Ai ngờ, vừa mới đi đến cửa ra vào, chuẩn bị mở cửa thời điểm, cửa phòng lại tự động mở ra, sau đó 2 tên hắc y nam tử đứng ở bên trong cửa. 3 người đụng một cái chính, nhìn thấy Lạc Y, 2 tên nam tử trong mắt tinh quang lóe lên, liền chuẩn bị động thủ, cầm xuống Lạc Y, nhưng là, lúc này Lạc Y đã không phải là trước kia cái kia tay trói gà không chặt nữ sinh. Ý thức được không đúng, Lạc Y vượt lên trước động thủ, một cái thẳng đạp, đem 2 người nhét vào phòng, ngược lại ở cùng một chỗ. Sau đó Lạc Y lập tức tiến lên đùng đùng 2 cái cổ tay chặt, đem 2 tên nam tử đánh ngất xỉu, sau đó tìm đến dây thừng, đem 2 người trói lại. Sau đó, tại soát người thời điểm, Lạc Y từ 2 người dưới nách tìm được 2 tay súng. Một người eo mang lên, còn có 2 thanh chủy thủ, đem lục soát đi ra vũ khí phóng tới trên khay trà phòng khách. Nhìn xem trên mặt đất bị trói lên hắc y nam tử, trong lòng sợ hãi cảm giác mới thăng lên. Lúc đầu Lạc Y muốn cho Lộ Cảnh Dương gọi điện thoại, nhưng là vừa nghĩ tới hôm qua vẫn Lộ Cảnh Dương nói cho nàng phải xử lý bản án, liền thu hồi điện thoại, một mực thủ trong nhà, chờ lấy Lộ Cảnh Dương trở về. Nghe được Lạc Y Y nói xong, Lộ Cảnh Dương ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt âm tình bất định nhìn xem trên bàn uống trà vũ khí. Mở miệng hỏi, Y Y, chuyện này có ai biết rõ? Không có, ta không để cho bọn hắn đi ra ngoài, trực tiếp chế phục bọn hắn, đoán chừng bọn hắn cũng không có nghĩ đến ta có lợi hại như vậy. Nói ra nơi này, Lạc Y Y khóe miệng khẽ nhếch lên. Hiện tại Lộ Cảnh Dương đã trở về, nàng tìm được chủ tâm cốt, sợ hãi lo lắng cái gì cảm xúc đã sớm không có. Ngược lại bởi vì bản thân thực lực mà ra tâm, đây là 2 người trên người tất cả đồ vật. Ta chỉ là lục soát vũ khí, y phục của bọn hắn trong túi, còn giống như có đồ vật khác tây. Đối mặt Lộ Cảnh Dương tra hỏi, Lạc Y tranh thủ thời gian thu hồi vui sướng, nghiêm túc hồi đáp. Lộ Cảnh Dương đứng dậy, đi đến 2 người trước mặt, một cái tỉ mỉ lục soát một lần. Không thời gian dài, 2 người toàn thân đều lục soát khắp, tìm được 2 cái túi tiền, 2 quyển hộ chiếu, trở lại trên ghế salon. mở ra túi tiền nhìn một lần, ngoại trừ một chút USD, đô la Hồng Kông, cùng mấy trương thẻ ngân hàng, không có cái khác đồ vật, mà hai quyển hộ chiếu mở ra, nhìn một cái, quốc tịch biểu hiện là nước Mỹ, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.